nhưng cũng không có nghĩ nhiều, một người trong đó lập tức làm theo yêu cầu của Lâm Lăng, lấy ra một tấm truyền âm phù đốt lên. Lâm Lăng sư huynh viện chủ đại nhân nói hai người đi đến chủ điện gặp người. Một lát sau bên phía viện chủ truyền tin đến. Nghe thấy vậy, trong mắt Lâm Lăng truyền một tia kinh ngạc. Chúng ta ư? Chẳng lẽ viện chủ đại nhân đã biết chuyện của mình cùng Lôi Mông rồi sao? Mà lúc này, điện ở trên người Lôi Mông tan biến, cũng đã khôi phục bình thường, bỗng nhiên đứng dậy. Lão đại, ngươi quá manh động rồi. Vẻ mặt hắn xin lỗi nhìn Lâm Lăng. Nếu gọi ta là lão đại, thì phải nghe lời ta, đừng lè nhè nữa, theo ta đi gặp viện chủ. Ngữ khí Lâm Lăng thể hiện bá đạo, sau đó không nói gì thêm, lập tức đi tới của lớn. Thấy thế sắc mặt Lôi Mông giật mình, nâng bước đi sát theo sau Lâm Lăng. Tiểu bác, ngươi biết con lôi điều này là chủng loại nào không? Ta cũng không rõ lắm, cảm giác hơi thở rất cường đại, hẳn là ma thú cấp cao nào đó. Còn Tứ Bảo, dưới ánh mắt ngạc nhiên đánh giá của hai người gác cổng, cố ý ổng ẹo tạo dáng, khoe khoang dáng người tấn khí ưu nhã của mình. Này con người! Nhưng, lúc Tứ Bảo đang muốn mở miệng ra nói vài câu thì lại biến mất không thấy dáng. Nó trực tiếp bị Lâm Lăng mạnh mẽ thu bảo hệ thống không gian ba lô sủng vật. Chương 169, Bảo tàng manh mối. Bước vào khu vực học viện Thiên Diễn, cho dù là Lâm Lăng hay Lôi Mông, hai người đều sao động tâm tình, vừa nãy còn cố chấn áp chính mình. Cái loại cảm giác, giống như một đứa trẻ sinh sự gây chuyện bên ngoài, về đến nhà liền có ngọn núi người nhà để dựa vào. Lão đại, chúng ta đi đến chỗ viện chủ đại nhân làm gì? Đi trên con đường trước khi tiến vào trung tâm viện, Lôi Mông không nhịn được hỏi. Để nhờ ngài giúp đỡ. Lâm Lăng nhàn nhạt nói. Giúp chúng ta giải quyết chuyện biến cố triều chính kia sao? Nghe vậy trong mắt Lôi Mông hiện lên sự kinh ngạc. Ừ, Viêm Thần sắp đăng cơ, dựa vào tác phong trước giờ của đế vương, tất nhiên sẽ đuổi cùng giết tận, mượn điều này để tạo uy nghiêm. Vẻ mặt Lâm Lăng thản nhiên nói, còn ngươi, từng nghe theo mệnh lệnh tâm hoàng tử giết hại nhiều trọng thần, đánh phá quân Trị An, đây là thứ khiến biến đổi triều chính bị ảnh hưởng càng lớn. Cho nên, ngươi nghĩ rằng Viêm Thần sẽ dễ dàng tha cho người sao? Nghe thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống nói, sẽ không? Biết thế thì tốt. Lâm Lăng cười lạnh nói, theo ta được biết, bởi vì có học viện Thiên Diễn ra mặt nên Viêm Thần sẽ không làm gì được, nhưng nhất định sẽ hạ lệnh Minh Cát, phái thích khách ám sát ngươi. Về điều này, Lâm Lăng vô cùng hiểu rõ. Giống như trước kia hắn ám sát Dương Thần Cơ, triều đình ngoài mặt tưởng là lựa chọn im hơi lặng tiếng. Nhưng lại ngầm dùng tổ chức sát thủ Minh Cát. Tuy học viện Thiên Diễn đại khái có thể đoán được ra hắn là bị Minh Cát giết hại. Nhưng không có chứng cứ đầy đủ, viện chủ cũng không thể làm gì. Đây sở dĩ chính là nguyên nhân lập ra Minh Cát, cũng chính là thuật trị nước của đế vương, một loại thủ đoạn ngoan độc. Lời lão đại nói ta đều hiểu cả, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Sắc mặt Lôi Mông vững vàng, không hề sợ hãi. Ngươi chuẩn bị cái khỉ gì chứ, không chuẩn bị chẳng lẽ muốn ngây ngốc ngồi đây chờ chết sao? Lâm Lăng không khỏi mắng một tiếng, chợt nói, chỉ có chống cự, cơ bản mới giữ được mạng. Đây cũng là lý do vì sao chúng ta hiện tại lại muốn gặp viện chủ. Nghe thế, Lôi Mông chợt cảnh tỉnh, giống như hiểu được dụng ý của Lâm Lăng, trong lòng hắn rất cảm động. Thấy đôi mắt như hiểu ra của Lôi Mông, Lâm Lăng duỗi tay vỗ lên bả vai người trước mặt. Đừng nói những lời cảm ơn vô nghĩa nữa, nếu thật sự muốn báo đáp lão đại, sau này tìm nhiều cách kiếm tiền cho ta là được. Trong lời nói, tuy là nửa nói giỡn, nhưng biểu cảm của Lâm Lăng lại cực kỳ nghiêm túc. Hiện giờ hắn đã bỏ việc ở Minh Cát rồi, cũng giống như mất đi lương tháng ngàn vạn chén vàng. Không có tài chính hùng hậu chống đỡ, sao có thể cho đám động vật trong đoàn sát thủ sống tiếp chứ? Nhưng cũng tốt, lần này xem như cũng có thu hoạch, chờ xong việc, trở về xem cái túi trữ vật kia có món gì đáng giá không. Trong lúc đang suy nghĩ, Lâm Lăng không khỏi nhớ tới cái túi trữ vật lấy được từ tay Viêm Hoàng Nghị, tâm trạng lúc này cũng dễ chịu không ít. Nhưng người nói không có ý gì nhưng người nghe lại cực kỳ để tâm. Sau khi Lôi Mông trầm ngâm liền nói, cách kiếm tiền, ta cũng không am hiểu lắm, nhưng có thể cung cấp cho lão đại một chút manh mối. Manh mối gì? Nghe vậy, lông mày Lâm Lăng dướng lên, bước chân đi trước cũng dừng lại. Hắn biết, mấy năm nay Lôi Mông đi theo Tam Hoàng tử, tất nhiên sẽ biết điều gì đó có giá trị. Dù gì Viêm Hoàng Nghị vẫn luôn là tên có mưu lược, nếu trong triều vơ vét tài nguyên thì cũng sẽ bị bại lộ thôi. Mà ở bên ngoài, hẳn là đã vơ vét rất nhiều mới có thể hối lộ cho nhiều quan viên trong triều như vậy. Ta nhớ lần trước, Viêm Hoàng Nghị từng phái người đi đến lãnh địa hỗn loạn thăm dò địa hình. Giọng nói Lôi Mông hơi đè xuống thấp nói, rất có khả năng hắn ta biết nơi đó giấu bảo vật nào đó. Lãnh địa hỗn loạn ư? Lâm Lăng hơi hơi kinh ngạc, nơi đó, thật ra hắn từng nghe qua. Vị trí nơi đó là vùng biên giới giáp giữa Vương Triều Đại Viêm và Vương Triều Thiên Vân. Tuy đất đai phì nhiêu, nhưng địa hình hiểm trở, môi trường khốc liệt, các dân tộc cũng cực kỳ to lớn hung hãn. Cho nên cho tới nay, Vương Triều hai bên, dưới sự khắc chế lẫn nhau, vẫn chưa thể gặm một miếng xương nào của phía đối phương. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, không có sự cai quản thống trị của bất kỳ vương triều nào, nên nơi đó là thiên đường của lính đánh thuê, và rất nhiều tội phạm bị truy nã. Có thể nói là, vô cùng hỗn loạn. Lãnh địa hỗn loạn, cũng do đó mà có. Một nơi như vậy, có thể có tài nguyên gì chứ? Lâm Lăng không khỏi có chút tò mò. Lôi Mông lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng mấy ngày trước, tiểu đội đi thăm dò kia, đột nhiên đều bị Viêm Hoàng Nghị giết chết. Nghe được lời này, trong mắt Lâm Lăng bừng tỉnh, hắn hiểu Lôi Mông đang muốn biểu đạt điều gì. Đó là, với tính cách độc ác của Viêm Hoàng Nghị, hắn rất có thể đã thăm dò được tình báo cực có giá trị nào đó. Cho nên vì đảm bảo cho tin tức không bị tiết lộ ra ngoài, mới giết chết tất cả bọn họ. Đội thăm dò địa hình, kiểm tra đo lường về vấn đề khoáng vật, chẳng lẽ là phát hiện ra khoáng sản phong phú nào sao? Đối với điều này, mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại, trong lòng không khỏi suy tư. Nếu thật là khoáng sản, bất luận là thời gian, nhân lực hay phí khai thác công trình đều cực lớn. Viêm Hoàng Nghị hiện giờ thất thế, ngay cả túi trữ vật cũng đều bị mất, căn bản là không làm nổi. Cho nên dựa theo phân tích của Lâm Lăng, trong khoảng thời gian ngắn, tên kia hẳn là sẽ không có suy nghĩ động đến lãnh địa giấu bảo vật kia đâu. Xem ra đến lúc đó mà rảnh rỗi, nhất định phải đi đến lãnh địa hỗn loạn kia một chuyến. Lúc trong lòng đang phỏng đoán, khóe miệng Lâm Lăng gợi lên sự hứng thú không thể nghi ngờ. Cho dù đến lúc đó không có thu hoạch, có thể coi như rèn luyện, tóm lại cũng không có tổn thất gì. Lão đại, ngươi thật sự muốn đi cái nơi đó sao? Nhìn thấy Lâm Lăng có nét mặt rất hứng thú, Lôi Mông kinh ngạc hỏi. Ừ, cũng định như vậy. Lâm Lăng gật đầu cười, sau đó nhìn Lôi Mông, khen, ngươi cung cấp manh mối này, có giá trị không tồi đâu. Nghe vậy, sắc mặt Lôi Mông hơi run run. Lão đại à, đến lúc đó nhớ mang theo cả ta nhé. Bàn tay Lâm Lăng xua nhẹ, trêu ghẹo nói, thôi bỏ đi, ngươi hiện tại là tội phạm bị truy nã, mang theo ngươi, chẳng phải là càng phiền toái hơn sao? Sao hắn lại không nhìn ra, Lôi Mông là muốn đảm đương nhiệm vụ bảo vệ, bồi hắn cùng đi đến đó chứ? Dù gì thì nơi lãnh địa hỗn loạn, trật tự cũng vô cùng kém, hơi có lời lẽ không hợp lý là đánh luôn, dường như đó là chuyện như cơm bữa. Nhưng, Lâm Lăng xuất ngoại rèn luyện, từ trước đến nay luôn có thói quen đi một mình. Như vậy, có thể không cần băn khoăn đến cảm thụ của những người khác, tự do tự tại. Thôi được. Lôi Mông cũng không quá miễn cưỡng, nghĩ ra điều gì đó, nhắc nhở nói, lão đại, thân phận Kinh Kha hiện giờ của ngươi đã bị bạo lộ rồi, nếu rời khỏi học viện thiên diễn, nhớ đổi một thân phận khác đó. Nghe được những lời này, sắc mặt Lâm Lăng hơi cảm động. Cảm giác cái đề nghị này của Lôi Mông không tồi. Dù sao sau cái chuyện chính biến của Hoàng Cung kia, tin rằng không bao lâu nữa sẽ bị đồn ra khắp nơi, bị các thế lực bên ngoài biết được. Mà thân phận của hắn là Kinh Kha của Minh Cát, người khác đương nhiên cũng sẽ liên tưởng đến Lâm Lăng của Học viện Thiên Diễn. Về điểm này, không nghi ngờ gì phải thận trọng. Trong lúc suy nghĩ, bỗng nhiên khóe miệng Lâm Lăng dương lên một độ cong lớn, hắn đã nghĩ ra một thân phận thích khách tốt hơn rồi. Là tên Lang Lang Vương. Kiếp trước nhân vật trong game Vương Giả Vinh Diệu của hắn, ngoài là Tôn Ngộ Không và Kinh Kha ra, nhân vật thích khách hắn thích nhất chính là Lang Lang Vương. Chỉ tung ra hai kỹ năng liền có thể hạ gục được những tên ít máu trong nháy mắt. Chương 170, Thánh Kiếm Người Mù Bồi Thường. Một lát sau, hai người bọn họ đi lên đỉnh núi. Dưới sự ngăn cản của tầng sáng phòng hộ, hai người không thể bước vào bên trong vòng khu trung tâm viện. May mà, đội chấp pháp thủ vệ phụ trách việc đó đã nhận được mệnh lệnh của viện chủ đại nhân. Lúc nhìn thấy Lâm Lăng và Lôi Mông đi đến, bọn họ cũng không có dò hỏi gì, trực tiếp mở lối vào quần sáng ra. Bởi vì lần trước đã tới, nên lần này Lâm Lăng không cần đội chấp pháp dẫn đường, cứ dẫn theo Lôi Mông tiến vào chủ điện. Lúc này bên trong điện phủ, ngoài viện chủ Ứng Nguyên Tử ra, còn có một lão giả áo xám. Bọn chúng tới rồi. Mặt lão hơi ngẩng đầu lên, giọng ngàn ngẹn nói. Đôi đồng tử xám trắng của lão nhìn về phía cửa điện, tuy không thể thấy gì, nhưng dưới sự bao trùm của tinh thần lực. Bất kỳ cỏ cây hoa lá nào ở khu này, cùng đều chiếu rọi ở bên trong tâm trí ông. Tham kiến viện chủ đại nhân, Mạc lão tiền bối. Tiến về phía trước, Lâm Lăng cùng Lôi Mông, đều đồng thời hành lễ của viện sinh. Hôm nay chuyện xảy ra ở đế đô, ta đều đã biết cả rồi. Sắc mặt Ứng Nguyên Tử bình thản nhìn hai người Lâm Lăng bọn họ, nói, hai người các ngươi, đúng là to gan lớn mật. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng ngữ khí lại không có sự trách cứ chút nào. Cũng không còn cách nào khác, chúng ta cũng là bị ép buộc. Khóe miệng Lâm Lăng hơi mím lại ra vẻ hai bọn họ là bên yếu thế hơn. Tiểu tử này, ngươi được lắm, ngươi mà lại bị ép buộc ư. Ánh mắt Ứng Nguyên Tử nhìn về phía Lâm Lăng, ý tứ sâu xa cười một tiếng. Chợt, nụ cười của ông thu lại, nghiêm nghị nói, cho dù quá trình xảy ra như thế nào, chỉ cần các ngươi vẫn là học sinh của Học viện Thiên Diễn, ta tuyệt đối không cho bất kỳ thế lực bên ngoài nào mảy may làm thương tổn đến các ngươi. Đương nhiên, trước tiên là phải ở bên trong Học viện Thiên Diễn đã, nếu như ra bên ngoài, thế thì cũng chỉ đành xem tạo hóa của hai ngươi thôi. Nghe được những lời này, Lôi Mông tức khắc vui vẻ. Không ngờ rằng viện chủ đại nhân có thể tha cho hai người bọn hắn, xem ra lần này theo lời đại ca tới là đúng rồi. Không ngờ, vì chuyện của Dương Thần Cơ 2 năm trước mà Ứng Nguyên Tử đối với Hoàng Thất Vương Triều Đại Viêm đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Đa tạ viện chủ đại nhân, về sau chúng ta tuyệt đối an phận, không gây thêm phiền toái nữa. Lập tức, Lôi Mông vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Ta cũng vậy. Lâm Lăng cũng gật đầu, biểu cảm thuận theo, giống như một học sinh ba tốt. Không ngờ rằng trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch qua mấy ngày nữa sẽ tìm cách đi đến lãnh địa hỗn loạn. Đương nhiên, các ngươi cũng phải cống hiến chút gì đó vì Học viện Thiên Diễn. Vẻ mặt của Ứng Nguyên Tử tràn ngập ý cười, đưa ra yêu cầu của mình. Hai người Lâm Lăng cùng với Lôi Mông, sắc mặt đều hơi giật mình. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Viện chủ đại nhân, ngài muốn bọn ta cống hiến gì à? Chỉ cần có thể làm được, chúng ta tất sẽ tận tâm tận lực đi làm. Đối với việc này, Lâm Lăng tính hỏi thử. Yên tâm, không có phức tạp như các ngươi nghĩ đâu. Ứng Nguyên Tử duỗi tay ra vuốt râu, cười ha hả nói, nửa năm sau, là ngày tổ chức cuộc thi bách viện trên đại lục này. Yêu cầu của ta rất đơn giản, phải đạt được thứ hạng 20 trở lên. Nghe thấy yêu cầu của Ứng Nguyên Tử, trên mặt Lôi Mông không khỏi dâng lên một tia phấn khởi, vỗ ngực bảo đảm làm được. Nhưng, tâm tư của Lâm Lăng lại vô cùng phức tạp. Lần trước, hắn đi thám hiểm cổ mộ phải mất tới 2 năm. Lần này hắn tính đi đến lãnh địa hỗn loạn, cũng không biết mất bao lâu. Cho nên thời gian nửa năm này, hắn không dám đảm bảo. Lâm Lăng, ngươi không muốn sao? Nhìn thấy Lâm Lăng không lên tiếng, ánh mắt Ứng Nguyên Tử hơi trầm xuống, dò hỏi. Không phải. Lâm Lăng lắc đầu, nói, ta định mấy ngày nữa sẽ đi ra ngoài rèn luyện, cũng không biết có kịp thời gian về dự thi không. Thì ra là thế. Ứng Nguyên Tử bừng tỉnh gật đầu, chợt kinh ngạc nhìn Lâm Lăng. Cái mấu chốt ở đây là tên tiểu tử này vậy mà còn dám chạy ra ngoài, chẳng lẽ không sợ bị Thích Khách Minh Các ám sát sao? Lâm Lăng này, tài nguyên tu võ ở học viện cũng phong phú, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất kỳ sở trường tu luyện nào, đều cho ngươi tu luyện miễn phí. Ứng Nguyên Tử khuyên nhủ nói, không muốn Lâm Lăng ra ngoài gặp nguy hiểm. Dù gì lần gặp mặt trăm viện này, Lâm Lăng chính là con át chủ bài cuối cùng, có thể khiến cho Học viện Thiên Diễn được nở mày nở mặt. Nếu như Lâm Lăng có gì đó ngoài ý muốn, đối với Học viện Thiên Diễn, là tổn thất rất lớn. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng trầm xuống, trong mắt có chút do dự. Con đường tu võ, vốn là tràn ngập vô số nguy hiểm mà mình không biết, nếu cứ sợ này sợ nọ, thì khó có thể đạt được tiến triển to lớn. Lúc này, Mạc lão bên cạnh đột nhiên mở miệng. Lời nói của lão ngay tức khắc khiến sắc mặt Ứng Nguyên Tử hơi giật mình, cuối cùng không ngăn cản Lâm Lăng nữa. Thôi đành vậy, địa điểm tổ chức cuộc thi Bách Viện khóa trước, quyết định ở thành Võ Vương, đến lúc đó nếu thời gian không kịp, ngươi có thể trực tiếp đi đến đó trước. Vâng. Lâm Lăng trịnh trọng gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc lão. Hiển nhiên hắn không ngờ tới, cái vị thánh kiếm người mù này, lại có thể nói giúp mình. Dù gì chính biến hôm nay, hai bên cũng ở phe đối địch. Lâm Lăng, hôm nay làm tổn hại bốn phù khôi thú của ngươi, lão phu tại đây xin lỗi ngươi. Vẻ mặt Mạc lão hối lỗi. Đối với sự xin lỗi bất ngờ của thánh kiếm người mù, trong lòng Lâm Lăng cảm thấy kinh ngạc. Không sao, ta biết Mạc lão tiền bối, thực ra cũng không muốn như vậy mà. Lâm Lăng chỉ có thể ra vẻ không sao cả tươi cười nói. Đối với cấp bậc cường giả là lão, hắn cũng chả làm gì đối phương được. Chỗ này của ta có một viên thánh linh đan, xem như là bồi thường cho ngươi đi. Vừa nói, bàn tay gầy gò của Mạc lão hiện ra một viên linh đan. Thấy viên đan kia ước chừng nhỏ bằng ngón cái, một màu xanh biếc, màu sắc vô cùng đẹp. Trên bề mặt của nó thậm chí còn có thể nhìn thấy linh văn như ẩn như hiện, tràn ngập một mùi linh hương thơm ngát. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại, viên đan này chỉ nhìn bằng mắt thường thôi đã biết nó là mặt hàng không tầm thường. Thánh linh đan ư? Là linh đan mà cường giả thánh vực mới có thể ngưng luyện ra sao? Đúng vậy. Ứng Nguyên Tử đáp một tiếng. Nhìn thánh linh đan trong bàn tay nhăn nhúm của Mạc lão, sắc mặt của ông vô cùng hâm mộ liếc mắt nhìn Lâm Lăng một cái. Không thể tưởng tượng được, sư phụ nhiều năm nay ở trong học viện thiên diễn luôn mai danh ẩn tích, vậy mà trên người lại có viên đan cực phẩm như vậy. Cái gọi là thánh linh đan kia, không phải chỉ dùng báu vật của trời đất luyện thành, mà còn là linh khí thiên địa của cường giả cảnh giới thánh vực ngưng tụ lại, phối hợp với linh lực của thân thể, ngày này qua ngày khác mới có thể ngưng luyện ra linh đan cực phẩm như thế. Đối với các võ tu cảnh giới dưới thánh vực mà nói, không thể nghi ngờ là một loại chí bảo để gia tăng tốc độ tu luyện. Nhưng, thánh linh đan này rất khó ngưng tụ, cho dù là cường giả thánh vực, cũng khó mà có được xác suất tu luyện được 100%. Cũng vì nguyên nhân như thế, loại thánh linh đan này có giá trị cực kỳ xa xỉ, thậm chí cho dù ra giá cũng không có người bán. Chí ít, với gia sản Ứng Nguyên Tử sở hữu hiện giờ, chỉ sợ đến nửa viên thôi cũng không mua được. Đương nhiên, tu vi hiện giờ của Ứng Nguyên Tử đã là vượt qua cấp 9, đã đạt được nửa bước chân đến cảnh giới thánh vực rồi. Tuy nói sau khi hấp thụ luyện hóa, sẽ có trợ lực đối với tu vi của bản thân, nhưng công hiệu lại không có mãnh liệt như vậy. Nếu thời điểm lúc cấp 9, sư phụ có thể tặng cho ta cái thánh linh đan này thì thật tốt quá. Đối với điều này, Ứng Nguyên Tử không khỏi thầm lắc đầu thở dài. Ít nhất ông sẽ không giống như hiện tại, dừng ở cảnh giới thánh vực mới được nửa vời một cách xấu hổ như bây giờ.